Chương 14, chọn chiến thần rõ ràng cái nôi hội nghị. Sáng tạo thần linh là một cái nhận thức không đến mình là tà ác tồn tại tà thần, mà bạn mặt cờ càng là móng kỳ bạ, phải ngăn cản bọn họ thành lập gờ dịch biến đỉnh chèn kế hoạch vừa mở miệng. À xì đã đem sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival cùng bạn mặt cờ bày ở phở làm hạ giờ đối lập mặt. Hắn không thể nghi ngờ giọng nói, làm cho tất cả mọi người, bao quát viêm chi cái nôi thành viên đều lộ ra không hiểu được biểu tình. Nhìn thấu nghi ngờ của mọi người, ạ bị sạn dỉn khế ước giả kiêm người yêu, tịt cắt mèo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói bổ sung. E rằng các ngươi còn không biết, theo chúng ta lấy được tình báo mới nhất, bạn mặt cờ quân sư, ạ bị tờ hóc giờ vợ dệ ạ sở nỉnh đã gọp đủ sáng tạo gờ dịch bín đỉnh chèn hết thể điều kiện, 129 tỏa thành ốc, 4 đại bình nguyên, cùng với 123.600 tên nhân loại nô lệ. E rằng với lúc đó, sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival đã tại bắt tay vào làm thành lập thành thị đàn gờ dịch bín đỉnh chèn. Cái gì nghe được tỷ sư lời nói về sau, phía trước còn lộ ra khó hiểu biểu tình một đám phở làm hạ dở đều không hẹn mà cùng đứng lên, cho dù là vũ trụ trái tim cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn rõ ràng nếu so với những thứ khác phở làm hạ dở phải tỉnh táo nhiều lắm, rất nhanh thì từ nơi này rung động trong tin tức phục hồi tinh thần lại, cầu chứng đạo. Tin tức này chuẩn xác không đương nhiên chuẩn xác, đồ nạt vẫn như cũ cùng ta vẫn duy trì liên hệ. Hắn chính là gờ dịch bín đỉnh chèn kế hoạch người tham dự cái kia bị ạ bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh bẹn vẹ cho hôn mê đầu chuyển tụng vĩnh ca. Lời của hắn đáng giá tin tưởng sao? Ạ xịt đáp án đưa tới viêm chi cái nôi phó thủ lĩnh, nghi trang bị chi khu tay khảm xỉn hoài nghi. Ở vẫn là nhân loại thời điểm, hắn bị chính mình vương phi phản bội đồng thời nốt, vào lúc đó, chính là một cái cờ dìm sấn đi nì rèn cứu vãn hắn sinh mệnh, đồng thời cùng hắn vượt qua một đoạn hạnh phúc vui sướng thời gian. Nhưng là, quang thời gian này đại giới, cũng là toàn bộ quốc dân đều biến thành cái kia cùng hắn yêu nhau cờ dìm sần đi nì dẹn thức ăn. Từ đó trở đi, hắn đối với cờ dìm sần đi nì dẹn cảm tình, cũng đã trở nên phức tạp. Nhất là ở thân thủ giết chết hủy diệt chính mình quốc gia, rồi lại yêu sâu đậm Encho về sau, khảm xin nội tâm cừu hận cùng bàng hoàng đã hoàn toàn biến mất. Có thể trở thành viêm chi cái nôi phó thủ lĩnh, cũng chính bởi vì hắn cùng chính mình sư phụ hẹ vợ hóc cọc phèn sở hữu cùng một cái đặc tính. Đều là buông xuống nội tâm cừu hận, để giữ gìn thế giới cân bằng mà tồn tại phở làm hạ giờ. Bất đồng chính là, tịch người yêu ạ xịt vẫn như cũ tồn tại, mà khảm xịn người yêu cũng đã chết ở trên tay hắn. Đối với mình đệ tử hoài nghi, tịch cho ra một cái ánh mắt tán thưởng, sau đó giải đáp sự nghi ngờ này. Đồ nạt quả thực yêu bèn vẹo, bất quá hắn đồng thời cũng phản bội bạn mặt cơ. Chuẩn xác mà nói là sáng tạo thần ở nạ kẻ hóc the festival tin tưởng cờ dìm sần lột là như thế nào tồn tại. Tất cả mọi người hẳn là phi thường tin tưởng, tuần hoàn chính mình đản sinh khái niệm sản xuất sinh dục vọng, là bọn họ bản năng. Mà đồ nạt, hắn đản sinh khái niệm thì là đấu kỵ vũ trụ trái tim thay thế tịt làm ra trả lời, hắn đã hiểu được. Không sai, có người nói mà sở thờ dồn hệ cát, chính là đồ nạt cùng bèn vẹo nữ nhi. Mà hắn người yêu cùng nữ nhi, đều trở thành sáng tạo thần thân thuộc, còn đồng thời đứng hàng bạn mặt cờ tam trụ thần một trong. Đây đối với đồ nạt mà nói, giống như là sáng tạo thần cấp đi thuộc về hắn vợ và con gái giống nhau. Chúng ta đều đã từng thân là nhân loại, ghen tị tình cảm một ngày kiềm nén đến mức tận cùng, sẽ sản sinh kết quả như thế nào, sẽ không nhiều hơn ta nói á dù sao tại chỗ phở làm hạ giờ, hơn. Phân nửa đều là nam tính nghe xong tịt giải thích. Tại chỗ các vị nữ tính tất cả đều dùng quỷ dị ánh mắt ở nam tính phở làm hạ giờ trên người qua lại vòng vo vài vòng. Cái kia nụ cười ý vị thâm trường, nhìn nam tính phở làm hạ giờ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Người ở chỗ này bên trong, có không ít đều lãnh hội qua yêu cảm giác, thậm chí không ít người trở thành phở làm hạ giờ cơ hội, chính là mình người yêu bị Encho thôn tính. Đang đối với đợi nữ nhân về vấn đề, nam nhân lòng ghen tị là bực nào to lớn. Thậm chí vì vậy mà sinh sinh căm hận, hầu như có thể nói là trên thế giới mãnh liệt nhất tình cảm. Bởi vì nữ nhân mà rơi vào đấu kỵ trong nam nhân, hắn đại não cùng suy nghĩ căn bản là bất khả tư nghị, thậm chí có thể nói là bất chấp hậu quả, huống chi là một cái nguyên bổn chính là từ đấu kỵ bên trong đản sinh cờ dìm sần lốt. Cảm giác được loại này kỳ diệu bầu không khí, Axis cũng biết mọi người đã tiếp nhận rồi cái giải thích này, hắn ho nhẹ vài tiếng. Đám đông chú ý lực lần nữa hấp dẫn đến trên người mình về sau, tiếp lấy phân tích nói. Vô luận từ vặn vẹo góc độ còn là nhân đạo góc độ sáng tạo thần ở nạ kẻ hóp the festival Gosbin đỉnh chèn cũng không nên. Đầu tiên Gosbin đỉnh chèn đối với vặn vẹo chút nào không ảnh hưởng, bởi vì Gosbin đỉnh chèn vẫn như cũ tồn tại gặm ăn hiện tượng, nói cách khác đối không gian vặn vẹo có ảnh hưởng. Chúng ta phở làm hạ dở sứ mệnh, chính là ngăn cản vặn vẹo, từ phương hướng lớn bên trên, cái này lý do chiến đấu đã thành lập. Điểm ấy mọi người hẳn là đều không hề nghi ngờ a đương nhiên. Chúng ta sở dĩ tiếp thu ngài hô hào, chính là bởi vì chúng ta có thân là phở làm hạ dở vinh dự cùng sứ mệnh không sai. Nếu như Gosbin đỉnh chèn thành công, Encho không thể nghi ngờ tụ tập bên trong ở nơi nào, như vậy chúng ta về sau muốn hoàn thành sứ mệnh đem càng thêm chắc trở. Hơn nữa, dựa theo ngươi thuyết pháp, từ nhân đạo góc độ nói, những cái này vì thành lập Gosbin đỉnh chèn mà bị hiến tế nhân loại nô lệ chính là dường như tài liệu kiến trúc một dạng tồn tại. Cho dù bây giờ là chế độ nô lệ xã hội, hiến tế sống nô lệ rất bình thường, nhưng một hơi thở các quốc gia lũ đứng đầu hiến tế người nhiều như vậy, cho những cái này cờ dìm sần đi nì rèn nhóm, đã có thể tính là đại quy mô tàn sát hành vi chúng ta không thể bởi vì những người khác an toàn mà đưa bọn họ với. Không để ý, cùng là sinh mệnh, cũng không phân biệt giàu nghèo. Cho nên từ nhân đạo góc độ cũng không phải buông tha những nhân loại kia, húng, chúng ta cũng đã từng là nhân loại. Hiện tại cũng tự nhận là có phân nửa loài người thân phận muốn chúng ta trơ mắt xem cùng với chính mình đồng bào bị hiến tế thôn tính. Chúng ta cùng những cái này tùy ý làm bậy cờ dìm sấn đi nì rèn có cái gì khác nhau chớ Ngọc Vân Chi này ngựa, si thế dẫn dắt giả, cùng với kiếm hoa huy vũ giả ba vị phở làm hạ giờ dồn dập nhận rồi ạ xì kết luận. Như vậy ta có thể được ra mọi người đã quyết định giơ lên trong tay đao kiếm. Hướng thần minh tuyên chiến quyết định sao đợi ba vị thực lực mạnh mẽ phở làm hạ giờ dẫn đầu làm ra làm gương mẫu về sau, thì ánh mắt ở trên người những người khác đảo qua một lần, sau đó một lần xác nhận nói. Hết thể bị tì ánh mắt quét qua người gật đầu, bọn họ đều phi thường tin tưởng, địch nhân lần này căn bản không phải trước đây đối phó Encho, thậm chí là ma vương đều vô pháp nói so sánh nhau tồn tại, mà là trong truyền thuyết cờ dìm sần thần, đủ để khiến thiên địa vang tung tóe nhân vật khủng bố. Không nói những thứ khác, vẹn vẹn chỉ bằng đối phó xuyên qua hai giới kẽ hở lúc tạo thành dư ba, liền chấn động toàn bộ thế giới, cũng đủ để khiến cho mọi người chấn động theo. Nhưng là, hay là phở làm hạ giờ, nhất là đời thứ nhất phở làm hạ giờ, hầu như đều là kiên trì nhân loại thân phận, lấy báo thù cùng thủ hộ làm sống tiếp động lực, dù cho vì thế trả giá chính mình cái kia sớm đã chết đi sinh mệnh. Đã không cần nói nhiều. Xác nhận đối đãi sáng tạo thần cùng bạn mặt cờ lập trường. Tiếp theo, đương nhiên chỉ có chiến đấu đúng đem cái kia tà thần chạy trở về. Tựa như những thứ khác những cái này trốn chạy ma vương giống nhau mặc dù không cách nào đối kháng. Nhưng là đây chính là chúng ta tồn tại lý do. Tự thượng cổ hủy diệt chi chiến tới nay, lần nữa chọn chiến thần rõ ràng sao thực sự là khiến người thể sắc và tinh thần sung sướng. A nghe các vị phở làm hạ giờ tốt lắm không phải khiếp đảm chờ. Mong ngôn ngữ. Tịt nhẹ nhàng ở trên chủy thủ hôn một cái, trên đầu nàng chính là cái kia kim hoàn quang mang càng thêm chói mắt. Một cổ vô hình sóng gợn truyền bá ra, tương chính ở hưng phấn thương thảo như thế nào khởi sướng đối với bạn mặt cờ tác chiến phở làm hạ giờ tất cả đều bao phủ trong đó. Bất quá tại chỗ phở làm hạ giờ trong, có một chú ý tới cái bí ẩn này tỉ mỉ. Vũ trụ tim con mắt nhỏ bé không thể nhận ra liếc tịt đỉnh đầu huyền phù chính là cái kia kim hoàn liếc mắt, trong lòng nhiều hơn một phần cẩn thận. Không phải nỗ lệ phantasm, mà là càng thêm thứ nguy hiểm phảng phất, là ký túc lấy ma vương ý chí thần khí. Thế nhưng một cái phở làm hạ giờ hẳn là chỉ có thể cùng một vị ma vương ký tên khế ước mới đúng. Hơn nữa cổ ba động kia, tràn đầy tà ác cùng điên cuồng vũ trụ trái tim bản thân là người ảnh đệ một vị đại thần quan, làm bản thân lì hệ nở là trong nhân loại đặc dị người, đang không có cùng ma vương quyết định khế ước phía trước, hắn cũng đã cảm ứng tự nhiên. Đồng thời thao túng một bộ phận tồn tại lực. Mà ở thiêm thử khế ước sau đó, bản thân hắn đối với tồn tại lực cảm ứng, càng là đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Vừa rồi tịt trên đầu cái kia kim hoàn tản mát ra lực lượng tuy là phi thường bí ẩn, thế nhưng quả thực coi như là tồn tại lực một loại. Chân chính nguyên tội, ký túc lấy chắc ý nghĩ của bản thể thần khí thiên sứ chi hoàn. Vì sợ bị ở nạ kẻ hóc the festival phát hiện mình thân phận, chắc không thể không đem ngoại trừ đấu kỵ ra cho nên quyền năng chuyển rời đến tịt kiện thứ hai thần khí, thiên sứ chi hoàn bên trong. Đương nhiên, tịt bản thân cũng không biết, nàng chỉ cho là Axis đưa cho nàng nổ lệ phẹn tà xâm mà thôi. Vũ trụ tim ánh mắt tuy là bí ẩn, nhưng là vẫn bị dao găm bên trong ạ bị sản dỉnh thấy được. Ạ bị sản dỉnh cùng chặt vốn chính là cùng một người, ngạo mạn thấy hình vẻ, đã ở cũng trong lúc đó chuyển tới chặt ý thức ở chỗ sâu trong. Hoài nghi sao không phải, chỉ là phát hiện ta tản mát ra nổi giận mà thôi, xem ra lần này đại chiến phía sau, muốn đem cái này lao ra hỏa cho xử lý xong, bao quát kim sắc nhịp đập. Lục tông tội tụ chung một chỗ vẫn là quá nguy hiểm, chặt đã quyết định, sau lần này, ngay lập tức sẽ nhiều thôn tính vài cái ma vương, như vậy thì có thể sử dụng những thứ khác bề ngoài tới hành động. Bất quá muốn chú ý không thể lộ ra chân chính dung mạo, lần này vũ trụ tim phát hiện, để chặt hơi có chút hối hận, tuy là thay đổi một cái tên, tuy nhiên lại đem bản thể tư thế cùng dung mạo đều triệt để bại lộ ở tại ở nạ kẻ hóc khe festival trước mặt. Về sau sử dụng còn lại thân phận, chỉ có thể từ tuổi tác và trên tóc bắt tay vào làm cải biến. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.